Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Chấm, quân đoàn Undead giờ đã tăng gấp 3. Giờ thì khỏi cần mang theo tất cả hay gia tăng số lượng binh lính nữa. Với kỹ năng của Lich, cậu có thể chiếm ưu thế trong mọi trận chiến và thậm chí có thể triệu hồi cả Undead biết bay. Nhưng tham lam quá mức có thể dẫn đến nguy hiểm. Vì vậy cậu không gia tăng số lượng Undead nữa mặc dù cái giá bỏ ra rất rẻ. Gia tăng số lượng không đồng nghĩa với việc tăng tốc độ săn và số lượng triệu hồi chắc chắn không phải là bất tận. Để giữ tốc độ săn ổn định, số lượng Undead cần liên tục được duy trì, cùng với số lượng bãi quái cần được quét sạch tăng lên. Việc này sẽ rất tiêu tốn thời gian. Một khi Undead ngã xuống, tốt hơn hết là cứ sử dụng chớ chú. Đã đến lúc tổ chức một cuộc cải cách Mazy, Minh Trị, cho đám Undead, bạn đã lên LV, bằng việc săn quái cả ngày lẫn đêm, Quýt đã tăng một LV. Tuy nhiên, lũ quái vật cũng trở nên mạnh hơn, vào mỗi đêm chúng được tăng thêm 30. Chỉ số, vì cậu đã biến thân thành Lich nên không thể sử dụng những lợi thế của Moonlight Sculptor. Tuy nhiên, chớ chú và ma thuật hắc ám đạt hiệu quả khủng khiếp về đêm nên thế này cũng không tệ lắm. Cuối cùng cũng đạt LV 370, làm nhiệm vụ và ban sự sống cho những tác phẩm điêu khắc làm LV của Quýt thấp hơn hẳn so với chỉ số. Giờ thì cậu có thể lên LV thông qua việc săn quái một cách trôi chảy. Nhưng LV của lũ quái rất cao và cũng rất khó để lẩn trốn xung quanh Sculptor Heritage. Di tích điêu khắc, vì quá trống trải, ở Las Phalanx thường xảy ra những trận động đất lớn. Lại nữa, mỗi khi có địa chấn lớn, Quýt lập tức chui vào nơi trú ẩn an toàn. Ầm ầm ầm, mặt đất xung quanh khu vực núi lửa rung chuyển dữ dội, khiến mọi thứ trở nên mất thăng bằng. Tebatzer, Bolas và Chaos Warrior vội vã chạy khỏi nơi ẩn náu. Fyrex bay ra từ phía để tránh né những tai họa gần khu vực động đất. Những sinh vật biết bay và những động vật trên mặt đất đều cố gắng chạy đến nơi an toàn. Thật là một cảnh tượng hỗn loạn. Một sinh vật to lớn giống như chuột chũi khổng lồ chui lên từ lòng đất, cứng người sau đó bỏ chạy. Lũ sinh vật nhanh chóng rơi vào tình trạng hoảng loạn bao trùm. Kumini lên tiếng, "Con gon gâu, nhiệt độ đang tăng dần. Nóng quá đi mất, không phải là nó chứ?" Dung nham dâng lên từ trong lòng núi lửa. "Chắc chắn rồi, dung nham đang trào ngược lên và khói đen bốc ra từ những dãy núi phía bắc." "Không thể nào, núi lửa phun rồi, thảm họa tự nhiên của lục địa Vexai. Hết bão tuyết lại đến núi lửa phun trào. Cầu lửa bắn ra khắp nơi, những tảng đá lớn bị nung chảy, quái vật bị đè bẹp và cháy thành tro." Rút lui, tất cả tản ra. Sau khi ra lệnh, Quýt dẫn quân đoàn Undead hướng ra phía sông. Hàng tấn đá lửa giống như mưa sao băng hủy diệt toàn bộ khu vực lân cận. Một cảnh tượng trông giống như ngày tận thế và rất đáng xem. Dung nham phun trào mãnh liệt thành từng dòng rồi lan xuống phía dưới. Những tảng đá đồ sộ trên đỉnh núi lửa đổ sụp xuống trông như thể những quả bóng lửa khủng khiếp. Đó là một cảnh tượng hãi hùng, đủ để khiến người xem choáng váng. Những luồng hơi nước phụt ra từ lòng đất, tạo thành những vết nứt trên bề mặt. Từ những vết nứt đó, dung nham bắt đầu trào ra. Quýt và đám Undead vội vã chạy đến dòng sông. Chết vì cầu lửa là cái chết nhảm nhí hơn bất kể cái chết nào. Mình không thể để điều đó xảy ra được. Duma, biết trước thì đã ăn đầy một bụng khoai lang nướng cờ MNR. Cậu nhìn cảnh núi lửa phun trào mà đầu óc chỉ nghĩ về món khoai nướng. Trong suốt 2 giờ núi lửa và động đất không ngừng hoành hành, cậu không thể rút lui đủ nhanh và số lượng zombie và undead bị thiệt hại là 65. Sau khi mặt đất trở nên ổn định hơn và dòng dung nham đã trở nên đen và cứng, Quýt cảm thấy đủ an toàn mới lò dò bước ra thám thính từ phía sau tảng đá cậu ẩn núp cạnh bờ sông. Lũ Undead, Kumini và Yellowy đều tơi tả vì vụ phun trào và bị ám đen. Trực tiếp chứng kiến thảm họa Vexai, mình đúng là xui tận mạng, được đặt chân đến một địa phương nổi tiếng. được trực tiếp ngắm nhìn một cảnh tượng hùng vĩ, chắc chỉ có cơ hội một lần trong đời. Vậy mà tất cả chuyện này bị Uýt cho là hên xui. Cậu lôi từ đống cho tàn ra 800 mảnh ghép nghi ngờ là của quân đoàn Undead. Bằng việc lắng nghe nhật ký hệ thống, cậu biết được rất nhiều Undead đã bị hư hỏng nặng đến mức không thể phục hồi. Cậu dùng 1/3 số MP để duy trì số Undead còn lại. Thời hạn của lời cầu chúc vẫn còn 12 ngày nữa. Mình mà tăng được thêm 3 LV thì thừa sức làm tăng hiệu quả chiến đấu của quân đoàn Undead. Hôm đó, Uýt tăng gấp đôi tốc độ săn và nhận được 39 XP, nhờ lời chúc phúc của nữ thần đất, cậu có thể săn quái mà không cần ăn ngủ, khi chưa chuẩn bị kỹ càng. Tebatzer là một mục tiêu vừa miếng, có thể bắt được cả bầy đông đúc ẩn trốn trong bóng tối. Khi Tebatzer chết, chúng rớt ra ngọc và các item phép thuật hiếm. Khi cậu gom được nhiều ngọc, cậu có thể chế tạo trang sức để bán cho những kẻ lắm tiền nhiều của. Không biết đám Bolas rơi ra thứ gì nhỉ? Cậu nổi lòng tham muốn săn Bolas LV cao trong lúc tính toán những rủi ro. Nếu mất mạng, cậu có thể sẽ không được hồi sinh vì đang trong hình dạng Undead. Và cậu sẽ mất đi lời chúc phúc của nữ thần đất. Tebatzer có vị trí thấp trong chuỗi thức ăn. Tiếp theo là sẽ là Bolas. Ở Las Phalanx có rất nhiều quái vật LV cao mà Uýt chưa thể tấn công. Thêm vào đó, địa hình phức tạp cũng là một trở ngại. Mặc dù Bolas có vị trí trong chuỗi thức ăn cao hơn nhưng Uýt tự tin có thể dùng Tebatzer để săn chúng. Cậu tạm thời tăng số lượng Undead lên 40. Lượng MP bị tổn hao vì thế trở nên quá nhiều. Cậu không thể duy trì tình trạng này lâu, nhưng nó cần thiết để gây sát thương lớn. Ta rất tự hào về đội quân Undead này. Hãy săn lùng Bolas, đè bẹp chúng ngay khi vừa nhìn thấy. Te sẽ tạo ra những đồng đội mới cho chúng ta. Tấn công, cậu ra lệnh trong khi nấp sau một tảng đá. Lũ Undead chạy tán loạn về phía nhóm Bolas. Những sinh vật giống như báo này nhanh nhẹn phản công, để lại những vệt lửa phía sau chúng. Những Tebatzer biến thành Undead có sức kháng hỏa yếu hơn bình thường nhưng chúng vẫn dễ dàng bám lấy Bolas. Uýt nhìn thấy bầy Bolas nhảy bổ vào đám Undead và biến chúng thành thịt nướng. Siêu, Arrow, Air Blaster, hơn 100 Skeleton mách niệm phép tấn công và bắp. Đám Undead Tebatzer bám lấy Bolas để làm giảm tốc độ của chúng. Nhờ đó Skeleton Knight có thể tấn công chúng bằng kiếm. Uýt sử dụng Lion Roar. Chiến đấu, các ngươi là Undead, hãy chứng tỏ sức mạnh của mình. Đập chết những tên khốn yếu đuối đó. Bolas vừa nhanh vừa mạnh. Tuy nhiên Skeleton Mech có thể tấn công vô hạn bằng ma pháp. Vượt trội về số lượng, sức mạnh và hỏa lực. Thêm nữa, Uýt còn nắm trong tay 480 Skeleton Knight và các Undead khác. Tổng cộng là 900, lũ Bolas bị giết trở thành Undead. Mặc dù so với lúc còn sống, Undead Bolas yếu hơn, bạn đã học được kinh nghiệm hữu ích, kỹ năng Necromancer gia tăng. Bạn nhận được gia dùng làm nguyên liệu may mặc hạng nhất. Tuy mất nhiều Undead, nhưng mình nhận được 1.6 XP. Và ra Bolas, tiếp tục săn Bolas rất khó. Uýt gia tăng số lượng Undead trong lúc những thuộc hạ săn lùng Bolas. Khi tìm thấy Bolas, lũ Undead đã hạ gục tất cả. Những Undead tạo ra từ xác Bolas có chất lượng tốt hơn. Chúng có sinh lực và chỉ số sức mạnh cao hơn. Sau khi biến thành Undead, chỉ có chỉ số kháng hỏa là thiếu. Triệu hồi Undead trung cấp LV8. Khả năng triệu hồi cương thi tăng lên, bây giờ bạn có thể xử lý những cái xác chất lượng cao. Triệu hồi Undead tầng thứ nhất, 1219. Triệu hồi Undead tầng thứ hai, 461. Triệu hồi Undead tầng thứ ba, 17. Triệu hồi Undead tầng thứ tư, 6. HP và sát thương tối đa của Undead gia tăng. Lượng mana cần thiết để duy trì Undead giảm nhẹ. Thông thạo triệu hồi Undead có tiến bộ làm xuất hiện những kỹ năng mới. Tầng thứ tư của triệu hồi Undead thực sự là một ma pháp chết chóc. Có thể sản sinh ra những Undead mang linh hồn Warrior, kỹ năng chiến đấu hoàn hảo đồng thời gieo rắc nỗi sợ hãi. chúng còn trở nên đáng sợ hơn nữa vì những yếu điểm của Undead trong chúng đã bị loại bỏ hoàn toàn. Không còn bị phép thuật thánh đe dọa. Những kỹ năng hàng đầu của Necromancer khó thực hiện hơn nhiều so với những kỹ năng ma pháp có liên quan khác như Purification, Thanh lọc, ma thuật hắc ám và chớ chú. Thêm cả triệu hồi Undead, chỉ tăng lên theo từng bước nhỏ, hầu như chả bỏ bèn gì. Bốn skill hàng đầu của triệu hồi Undead đều như nhau. Mình mà trở lại dạng hình người thì không biết sức mạnh của chúng có tăng lên không nhỉ. Ở một chừng mực nào đó, tốc độ lên LV có thể sẽ nhanh hơn dù phải nhận vài điểm phạt. Tuy nhiên, cậu sẽ mất đi ưu thứ stamina vô hạn của Undead. Chém, giết, đồ sát sạch cho ta. Cà chó không tha, số lượng Undead đã gia tăng và bây giờ còn thêm cả lũ Undead Te Badger. Horseman và Bolas đều tập trung lại một chỗ. Cậu đã đạt LV 373 nhờ lời chúc phúc của nữ thần. Không ngủ một hai ngày cũng không vấn đề gì. Cậu chỉ tập trung vào việc săn quái. Đây là một bãi quái hiếm. Tại Las Phalanx, những khu vực xung quanh sông có thể kiếm được nhiều điểm kinh nghiệm nhưng chỉ toàn rớt ra da hươu. Bằng cách làm việc có hệ thống, cậu có thể đạt hiệu suất cao nhất. Mệnh lệnh từ chủ nhân, hủy diệt kẻ địch, Dead Knight Van Hock đang chỉ huy một nhóm 30 Undead Bolas. Bởi vì thiếu hụt nguyên liệu cần thiết nên không thể tạo ra gâu lầm cỡ lớn được. Nhận được quạng đen, nhận được một mớ hỗn độn gồm 10 đôi cánh da Te Badger, một bó hoa, Reaper, 10 chiếc quần da Bolas cho người đuốc, nhận được vài item hiếm, giám định, quần da Bolas cho người đuốc, độ bền, 65-70, phòng ngự, 58, ai đó đã đặt chân lên Las Phalanx và săn Bolas để làm quần da. Được làm bởi đôi tay tỉ mỉ của đuốc, hiệu ứng, 28, kháng hỏa. Gia tăng sự thù địch với Bolas. Trong lúc khám phá khu vực xung quanh, cậu đã phát hiện ra những dấu vết của việc chạm khắc. Giám định, tượng vỡ, độ bền, 3-25, dung nham đã nung chảy những phần của pho tượng. Không thể nhận ra hình dạng nguyên bản của tác phẩm cũng như người tạo ra nó. Giá trị nghệ thuật, 2, không thể phục hồi. Có rất nhiều pho tượng ở Las Phalanx bị hư hỏng và bị vùi sâu dưới đất. Nhưng chúng vẫn là những tác phẩm được tạo ra bằng tâm hồn và trái tim của người nghệ sĩ. Những thứ này còn chẳng bán ve chai được. Quýt rời đi ngay không thèm ngoái lại nhìn. Seyun đang lắng nghe muông thú. Và như thể những khách hàng, chúng giao cho cô những vấn đề cần giải quyết. Và đây là yêu cầu. Chị có thể kiếm cho em một ít thảo dược không? Tại em đang có hẹn với lũ bạn nhưng em có thể tìm cho chị vài bông hoa đỏ. Loại hoa này có thể ngăn ngừa bệnh của trẻ con. Em sẽ phải đi ra ngoài một chút nhưng một khi em ngửi thấy mùi của chúng, em sẽ nhận ra ngay. Mỗi đêm cô đều nghe thấy một tiếng gió lạ. Hãy kiểm tra lý do. Những động vật nhỏ, dễ thương hỏi xin chút tài nguyên. Đổi lại em sẽ chỉ chỗ có hoa đỏ cho chị. Đó là loại hoa rất có giá trị với loài người. Em muốn băng bó vết thương. Ở đây có nơi uống nước dành cho mèo không? Chúng đua nhau nói. Hãy nhớ là có vài con cáo lông cừu miền cực thường đi qua đây. Em sẽ chỉ cho chị lối khác an toàn hơn. Những nhiệm vụ trong rừng dễ thực hiện hơn khi có chỉ dẫn rõ ràng. Phần thưởng cũng khá ngon lành. Động vật sống trong rừng và trên núi rất quen thuộc với khu vực sinh sống. Chúng biết rất nhiều về vị trí những khu mỏ, quái vật, những môi trường sống hiếm và những kho báu ẩn giấu. Mặc dù Seyun không nói chuyện trực tiếp với chúng nhưng họ vẫn hiểu nhau. Seyun kết thân với động vật bằng cách vuốt ve chúng. Phần thưởng của nhiệm vụ da cáo miền cực và nước uống cho mèo dẫn đến một chuyện thú vị. Cuối lãnh địa của mẹ em có một đan dần. Trong đó có một cánh cửa được tạo bởi những nàng tiên có thể dùng đi xuyên qua không gian. Chỉ cần đi qua cánh cửa này là có thể đi đến bất cứ nơi đâu mình muốn ý hả? Cánh cửa thần tiên này thật đáng kinh ngạc. Nó chỉ có thể sử dụng 2 tháng một lần. Nếu chị tò mò thì mẹ em biết điều này rõ lắm. Đây có thể xem là một phần thưởng được không? Em nghe nói loài người thích thưởng tiền hơn. Tiền không phải lúc nào cũng cần thiết. Những gì em nói với chị là đủ rồi. Seyun quyết định tiến vào dungeon. Nó có vẻ nguy hiểm nhưng mình nghĩ chắc không sao đâu. Với sự trợ giúp của Tori, Seyun tìm thấy cánh cửa thần tiên. May là chưa có ai sử dụng. Đứng trước cổng, Seyun nghĩ đến nơi cô muốn đến. Whit, tôi muốn đến bên Whit. Giết sạch, tất cả kẻ thành công trên thế giới đều xấu xa. Undead the Badger, quét sạch chúng. Whit chỉ huy quân đoàn Undead. Tận tình farm quái. Mặc dù chưa thể chiến đấu với vị trí kế tiếp trong chuỗi thức ăn nhưng cậu tạm hài lòng với The Badger và Bolas. Bằng việc sử dụng mạng lưới cho việc theo dấu, kỹ năng và kinh nghiệm của cậu đều gia tăng. Dead Knight, Yellowy và Kumini vừa săn vừa tìm kiếm mục tiêu trong lúc né tránh động đất và núi lửa phun trào. Khó nhưng đáng, hiện tại là thời điểm tốt nhất để săn quái trên mặt đất. Bởi lời chúc phúc của nữ thần đất giúp cho việc di chuyển giữa các bãi quái dễ dàng hơn. Thật tiếc là kỹ năng Sculpting, Cooking, Blacksmith, và Sewing không giúp ích gì được trong hoàn cảnh này. Undead không cần ăn, hiệu ứng của lũ tượng sống thì chả có tác dụng gì. Phải mua vũ khí cho zombie để nâng cấp nó. Cậu chỉ sử dụng những Undead giá rẻ và chủ yếu tấn công bằng ma thuật. Vì thế không cần lo về việc quân lính chết làm mất binh khí. Cũng không may quần áo kháng hỏa. Nó sẽ thủng toàn lỗ và lỗ. Nguyên liệu từ Last Phalanh chất đống nhưng cậu chưa thể sử dụng chúng. Điểm mạnh của Whit là chỉ số cao và kỹ năng sản xuất phong phú. Vâng, Necromancer là một trong những class hàng đầu. Bạn có thể điều khiển Undead và tạo thành một đội quân nhưng việc vũ trang cho chúng thì quên đi. Cậu thậm chí còn không thể sử dụng cung săn để ra hiệu lệnh. Whit quyết định tìm cách khác. Tượng, một bức tượng mà dung nham không thể phá hủy. Cậu muốn làm một pho tượng bằng ánh sáng lơ lửng trên không trung. Nhưng những sinh vật khác có thể tò mò và đến phá hủy nó. Tập trung quái vật lại. Đó là điều mà Whit không muốn xảy ra. Vậy cậu sẽ làm một pho tượng để biến thân. Whit thích những hiệu ứng kỹ năng mà tác phẩm điêu khắc mang lại. Tận dụng tất cả hiệu ứng của tác phẩm điêu khắc, cậu thậm chí còn giành được vô số lợi thế. Nguyên liệu à, quanh đây có gì nào? Không cây, không đá tảng, mặt đất chi chít những lỗ hổng, tăng nguy cơ bị ung thư xương với tượng sống. Do vậy vitality của chúng sẽ rất thấp. Giám định, đá pha lê nhỏ. Độ cứng 15/15, nhặt được trên một ngọn núi Last Phalanh, một dạng đá quý tuy có giá không cao nhưng có thể chế tác thành nhiều dạng vũ khí phép thuật. Trang sức hay dùng tạc tượng, có tác dụng cường hóa MP, cấp nguyên liệu, 2, hiệu ứng, cường hóa cấp thấp trong một ngày. Quá khó để từ bỏ tộc Lich, vì vậy, mình sẽ chỉ phải chế tác một bộ xương mới. Toàn bộ cơ thể được ghép lại bởi hàng đống mảnh vật liệu. Loại vật liệu này gần như trong suốt, mặc dù màu hơi tối, nhưng nó vẫn tốt như thường. Có thể khúc xạ ánh sáng để quái vật khó nhìn thấy mình hơn. Chúng sẽ khó mà xác định chính xác ai đã sử dụng những lời nguyền và ma pháp tấn công. Do đó cậu sẽ không bị chúng thù địch nữa. Nó sẽ rất có ích vì Necromancer đánh cận chiến giờ tệ. Mình có thể thêm vào hàng loạt mảnh ghép ma pháp. Giờ là lúc tận dụng lợi thế về strength và stamina của Undead và giúp cái hộp sọ này có thể tập trung nhiều ma lực hơn. Bởi vì không thể điêu khắc từ một khối đá duy nhất nên. Whit làm ra hơn 450 mảnh xương và ghép chúng lại với nhau. Cậu chế tác một hệ thống xương. Hơi khó một chút, nhưng nếu sử dụng sculpting trung cấp để điêu khắc, mình sẽ có thêm MP để săn quái. Quá là điều tuyệt vời luôn. Cậu đang tìm cách sử dụng khối pha lê. Blacksmith và Sewing có rất nhiều công dụng. Những binh khí được làm trong các lò rèn đều có sức phòng ngự cao và những hiệu ứng hữu ích. Cũng có rất nhiều kỹ thuật khác được sử dụng để chế tác pha lê. Chỉ cần thay đổi những đặc trưng trong cửa hàng rèn là có thể chế tác được nhạc cụ rồi. Vì chỉ số át của Whit rất cao nên cậu có thể sử dụng được nhạc cụ. Khả năng hát hò thuộc dạng lệ rơi, nhưng kỹ năng chơi đánh đàn hạc của cậu thì thuộc dạng không tồi. Cậu nhìn xung quanh đống cây cối và kim loại trên mặt đất để tìm kiếm vật liệu làm nhà cụ. Gân quái vật có thể sử dụng làm dây đàn. Bạn cần những trang bị có chỉ số phòng ngự và tấn công cao cho những trận chiến. Và Glass Blacksmith nắm vai trò chủ đạo trong việc chế tạo nên những trang bị đó. Nhưng với cuộc cách mạng âm nhạc, một thứ đều có thể xảy ra. Bản thân là một blacksmith thuộc dạng có số có má. Một khi sự cạnh tranh cao cấp xuất hiện, giữa muôn vàn những tranh đấu tầm thường, ánh mắt của cậu sẽ trở nên kỹ lưỡng, tỉ mỉ hơn, ý là đánh với lũ bowler, te bát giờ thì cần trang bị ngon nghẻ hơn nhiều so với đánh với bọn deadnai hay quái LV thấp hơn. Nhưng hiện tại chỉ số át của cậu quá thấp do biến thành lick. Nói nhanh cho nó vuông là gần như bằng không. Ôi trời ơi, cuộc đời Wit đã đến lúc mặt vận. Thu thập quá nhiều vật liệu thì hơi phí phạm, nhưng nhìn xa hơn, số vật liệu này là cần thiết để mình có thể nâng cao skill drawing và sewing. Kỹ năng sơ cứu và băng bó đang ở cao cấp cùng với kỹ năng nấu ăn cao cấp LV2. Cậu có thể dùng những loại cây cỏ đặc biệt để nhuộm màu cho trang phục và cường hóa các chỉ số. May mắn là có rất nhiều loại cây hữu dụng trên lục địa Vexai mặc dù giá trị của chúng không cao. Cho dù ở nơi đâu và đang làm gì, việc tìm kiếm nguyên liệu ở Vexai phải luôn đặt lên hàng đầu. Wit nghĩ trong đầu cách sửa đổi đống xương kiếm được trong lúc săn quái. Nhìn trông khá là ngon ăn, cứ cặm cụi sửa chữa từng cái một là ok. Trong thời gian chờ đợi một bộ xương lích thuộc hàng khủng ra đời, cần phải tạo ra những bộ phận xương tách rời cái đã. Chỉnh lý chúng theo đúng kích thước và tỷ lệ hơi rắc rối chút. Cậu đo đạc tỷ lệ xương dựa trên chính cơ thể mình. Chắc giải pháp ở đây là kéo dài thêm vài cm. Không, chỉ cần to hơn và phù hợp hơn, không phải cao hơn, mình nên dùng cơ thể hiện tại làm mẫu và chỉ thay đổi trong phạm vi cần thiết. Trong khi chế tác, người ta cần phải sở hữu một cái đầu. Được việc, với chỉ số knowledge và wisdom cao, mình có nên thử nghiệm nhiều hơn với skill sculpture transformation không nhỉ? Một cái đầu to gấp 10 lần chưa hẳn đã thông minh hơn. Đầu càng to càng thông minh. Hay đấy, một skeleton với cái đầu to ngoại cỡ và khung xương được sửa đổi. Không may là Wit chỉ có thể làm khung xương to hơn gấp rưỡi hiện tại. So với thân hình của một người bình thường, nó to hơn là cái chắc, hộp sọ to quá khổ được tạc mà không gặp trở ngại gì. Tay cậu giờ đã quen với việc chế tác loại vật liệu mới. Đổi mới và trí tưởng tượng phong phú là điều kiện cần thiết để sáng tạo văn hóa và nghệ thuật. Lần lượt xương sườn, cột sống, cánh tay, xương vai, xương chậu được hoàn thành, hàm răng cũng được chỉnh sửa lại, xương hàm to hơn gấp rưỡi, tethering. Xin hãy đặt tên cho bức tượng. Lick bản nâng cấp, bạn muốn đặt tên bức tượng như vậy đúng không? Ừ, kiệt tác cấp 2. Lick bản nâng cấp đã hoàn thành. Việc chỉnh sửa và thay đổi hoàn toàn một tác phẩm là một việc hiếm khi xảy ra trong nghệ thuật điêu khắc. Tác phẩm đầu tiên của sự chỉnh sửa này có thể được đặt vào trung tâm nghệ thuật. Với kinh nghiệm từ những chuyến phiêu lưu quả cảm, tác giả đã tạo ra một bản nâng cấp lick. Tuy nhiên không chỉ có quá trình tạc tượng mới gây nên sự ngạc nhiên. Đối với những adventurer, bức tượng mang một sắc thái nghệ thuật đặc biệt khiến những tác phẩm tương tự nó trong quá khứ chỉ là những thất bại. Mặc dù mang một vẻ đẹp sang trọng của pha lê và rất khó để tạo ra, giá trị nghệ thuật của pho tượng vẫn thấp vì nó dựa trên một tác phẩm đã có sẵn. Không nên tạo thêm bất kỳ bức nào tương tự như thế nữa. Giá trị nghệ thuật, 219, hiệu ứng đặc biệt, gia tăng tốc độ hồi Vitality và MP16. Trong một ngày, tăng 42 Wisdom, tăng 10 Agility, giảm 130 Attack, thời gian niệm phép nhanh hơn 8. Ưu điểm của Undead tăng 4, không cộng chung hiệu ứng với những pho tượng khác. Số lượng kiệt tác cấp 2 đã hoàn thành, 87, độ thông thạo kỹ năng Handicraft được cải thiện. Tăng 15 fame, tăng 1 wisdom, chỉ riêng tỷ lệ phần đầu là có đôi chút khác biệt. những bộ phận còn lại trông chẳng khác gì thằng Lichwit một mắt, nhưng nói về điêu khắc lại có điểm không phù hợp. Tượng Lich một mắt là một tác phẩm đầy tính nghệ thuật và cũng có những ưu điểm nổi bật. Độ thành thạo những siêu thiên về sử dụng dexterity chỉ tăng thêm một chút. Nhưng Wit đã sẵn sàng. Sculpture transformation, biến thân thành bức tượng. Xương của Wit bắt đầu trở nên trong suốt. Trong quá trình biến thân, cái đầu của cậu nhanh chóng phình to ra. Những khúc xương tỏa ra một màu tím nhạt. Mặt khác dù có sự thay đổi, hình dạng của một Lich bí ẩn vẫn giữ nguyên. Knowledge và Wisdom tăng nhẹ do tác dụng của việc biến thân. Tăng 15, HP và MP. Do Skill Sculptural Understanding mới chỉ ở LV3 cao cấp, nên bạn chưa chuyển đổi hoàn toàn thành Lich. Khả năng hấp thụ mana và sinh lực tăng 10. Skill Sculptural Understanding được cải thiện do đã tạc một bức tượng lớn và biến thân. He he he, với chiếc đầu lâu pha lê khúc xạ ánh sáng. Quyết cười thỏa mãn, từ trên đỉnh đồi cậu có thể điều khiển cả một biển undead. Lich một mắt chỉ có thể duy trì 3 quân đoàn, nhưng giờ cậu có thể tạo ra nhiều undead hơn. Dead Knight, Zombie, tiêu tốn một lượng lớn MP bị đẩy lên làm quân tiên phong. Tốc độ Sante Badger và Bolas đã gia tăng. Từ cánh cửa thần tiên, Seyun đặt chân lên Las Phalanx, nóng. Và khá quá, dung nham trào ra từ đỉnh núi. Những mảnh tượng vỡ rải rác khắp nơi như một nghĩa trang. Mình đang ở đâu thế này? Seyun nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Wit đâu. Cô bị cái cánh cửa thần tiên đó trâu rồi. Đúng địa điểm nhưng còn cách xa nơi ẩn thân của Wit. Địa phương này nóng quá, lại còn nồng nặc mùi huyết tinh. Tori bước lên phía trước. Phía trước có quái vật lẩn trốn. Ta sẽ dẫn đường cho nàng. Hắn hướng về chỗ tối dưới những tảng đá. Vampire có thể ngửi thấy mùi máu của kẻ thù. Lần trốn cũng vô ích. Tori và gia tộc Vampire được gây dựng lại bắt đầu chiến đấu. Vị máu chẳng ngon gì cả. Tori và bầy Vampire phải chiến đấu với kẻ thù có sức phòng ngự cao. Nhờ sự trợ giúp của những item kháng hỏa, Seyun rút gươm ra và bắt đầu săn quái. Lũ quái với lượng HP mạnh mẽ khi say rượu tỏa ra mùi bánh nướng nhân lươn. Tori, gia tộc Vampire và Seyun đang ở trạng thái đỉnh phong. Với họ, chuyện săn một con Bolas chỉ là chuyện vặt. Seyun với sát thương cao dễ dàng hạ gục chúng cùng với Tori. Nguy hiểm quá, nếu không nhờ khả năng chữa trị của gia tộc Vampire, Seyun cũng có thể gặp đôi chút rắc rối. Nhưng cô chỉ muốn tìm Wit nhanh lập tức. Mỏng manh dễ vỡ như Wit chắc chắn sẽ gặp rắc rối để hoàn thành sứ mệnh ở Las Phalanx. Cách chương.